cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 31, sư huynh người cợt nhã ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng điệu của bọn họ hình như biết Tam Dương thần công. Viên Chiêu Quân kinh hỏi, nhị sư phụ, người biết Tam Dương thần công sao? Lão thái thái mặt sững sờ không thể tin. Quả Tĩnh nhẹ giọng nói, môn võ học này là tổ sư bổn môn sáng chế. Sư phụ của sư muội ngươi là người nào? Đông Phương Tố, Viên Chiêu Quân ở trong lòng than một tiếng. Đây là nhị sư phụ tổ sư sáng chế. Võ công này lẽ nào là sư phụ trộm học? Nhưng sư phụ của sư phụ cũng biết này môn võ công nha. Này đang xảy ra chuyện gì xảy ra đây? Cái gì? Nha đầu, ngươi để Đông Phương Tố làm ngươi đại sư phụ. Ta làm nhị sư phụ. Nàng tại sao xếp hạng trước ta? Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Vừa nghe đại sư phụ của Viên Chiêu Quân là Đông Phương Tố, lão thái thái liền kêu lên, đây là chuyện gì xảy ra? Viên Chiêu Quân cau mày hỏi Quả Tĩnh. Quả Tĩnh mặt nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói, sư phụ cùng Đông Phương sư bá là chị em ruột, hai người cùng tồn tại phái môn vô hình, hai người lại cùng yêu một nam nhân, vì vậy gặp mặt liền đấu, giống như kẻ thù. Sư phụ cùng Đông Phương sư bá hai người chịu sự ảnh hưởng của sư phụ mình. Từ nhỏ đã yêu tranh thắng thua. Bởi vì chuyện này mà đối đầu. Này có cần thiết không? Viên Chiêu Quân hết sức khinh thường nhìn nhị sư phụ Tôn Hồng. Tôn Hồng nhìn đồ đệ mình mới thu. Cười nói. Ngươi nói không quan trọng. Vậy ngươi sẽ để cho ta làm đại sư phụ ngươi. Phương Tố làm nhị sư phụ nha. Đông Phương Tố nơi nào xứng làm đại sư phụ ngươi? Nàng học võ thành tựu cũng quá thấp. Nghĩ tới vô hình phái cho tới bây giờ cũng chưa có đệ tử nào võ kém như nàng. Này bái sư tự nhiên có một thứ tự đến trước và sau. Chỉ là trong lòng ta các ngươi đều là sư phụ. Không có gì khác nhau. Sau khi nói xong nàng ở trong lòng bổ sung. Sư phụ ngươi đừng trách đồ nhi nha. Đồ nhi cũng là tuyệt lộ. Thật ra thì nhị sư phụ công phu đúng là trên sư phụ. Thực lực của nàng để cho nàng nhìn tự rèn luyện. Tựa như Vũ Văn Dục. Nghe Viên Chiêu Quân nói như vậy. Tôn Hồng so đo hình như thấy mình quá hẹp hòi. Vì vậy cười nói. Tốt lắm. Sẽ theo ngươi. Chỉ là nếu như ngươi không có học được võ công của ta. Ngươi ở nơi này đảo đào hoa chờ chết đi. Nếu làm nhị sư phụ. Thật là khí nhân nha. Ai kêu mình chỉ biết nhà đầu này đây. Chỉ là nàng nhất định phải làm cho nhà đầu học được võ công của mình. Chỉ cần nhà đầu này học được tinh khí nội công của nàng. Đến lúc đó liền tự nhiên khắc chế trong cơ thể nàng Đông Phương Tố dạy nguyên khí nội công. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Tố biết Viên Chiêu Quân luyện tinh khí nội công thì sắc mặt trắng bệch. Nàng thật hưng phấn khác thường. Nhị sư phụ, ta mà là đồ đệ ngươi. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha. Viên Chiêu Quân hoảng hốt liền đứng lên. Vừa đứng lên mới phát hiện ra y phục mình thay đổi. Nhìn chằm chằm Quả Tĩnh liền nói. A, không xong. Sư phụ, quần áo của ta thế nào lại đổi? Sư huynh, ngươi thế nhưng cợt nhã ta. Nàng chính là thuận miệng kêu loạn. Nhưng này vừa gọi hù ngã Quả Tĩnh. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Quả Tĩnh nhất thời trở nên trắng bệch một mảnh. Lắc lắc tay cuống quýt giải thích. Sư muội, ngươi hiểu lầm. Y phục của ngươi không phải là ta đổi. Thật không phải là ta. Vậy là ai? Viên Chiêu Quân cùng Tôn Hồng đồng thanh đồng khí hỏi. Là Hoàng Dung. Quả Tĩnh vội la lên. Nha, như vậy cũng tốt. Viên Chiêu Quân vỗ vỗ ngực của mình thuận một hơi nói. Tôn Hồng lại mặt hoài nghi nhìn Quả Tĩnh nói. Tĩnh nhi, sẽ không đối với Chiêu Quân nhà đầu có ý tứ chứ? Nếu là như vậy, ngươi nói ra, sư phụ vì ngươi làm chủ. Sư phụ, ngươi đừng nói bậy, ta không có như ngươi nói vậy. Quả Tĩnh nói qua cúi đầu, sắc mặt khẽ hơi biến thành đỏ hạ xuống. Hình như ngượng ngùng, thấy Quả Tĩnh như vậy, Viên Chiêu Quân không khỏi cười nói. Sư huynh, ngươi thật đúng là đơn thuần đây. Sư phụ chỉ đúng là nói cho ngươi cười mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Ngươi cũng biết ta luyện Tam Dương thần công. Làm sao có thể đối với ngươi có hứng thú đây. Quả Tĩnh nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó còn là mặt nụ cười ôn nhu. Sư muội ý là đối với thuần dương nam tử hứng thú sao? Đó là tự nhiên, Viên Chiêu Quân đáp trả. Thấy Tôn Hồng ra cửa, vội vàng đuổi theo. Nhị sư phụ, người đi đâu vậy nha? Người không phải là muốn dạy ta võ công sao? Đừng nóng vội, ta sẽ chuẩn bị, sáng sớm ngày mai bắt đầu luyện công. Tôn Hồng nói xong, người đã biến mất trong nháy mắt trước mặt Viên Chiêu Quân. Mà Quả Tĩnh đứng tại chỗ bất động, thấy sư phụ sau khi rời đi, mới nhẹ giọng nói, sư muội có muốn ra ngoài dạo không? Viên Chiêu Quân lấy lại tinh thần, nhìn nụ cười hắn mặt dịu dàng, cũng đang trong mắt của hắn cái gì cũng nhìn không ra. Lạnh nhạt nói, tốt, nàng nói qua ra khỏi phòng. Hoa đào trên đảo này có rất nhiều sao? Đúng, hoa đào trên đảo đào hoa hàng năm hoa nở bất bại. Quả Tĩnh nhẹ giọng trả lời. Viên Chiêu Quân đi theo bóng lưng như được thần tiên ban tặng vẻ tuấn mỹ. Nhìn sư huynh toàn thân áo trắng phiêu giật dáng vẻ, không khỏi nghĩ, nếu sư huynh là thuần dương nam tử thì tốt. Ở trên đảo đi dạo một vòng, nàng cũng hiểu rõ không ít đảo tin tức đào hoa. Đảo đào hoa quả nhiên là một tiểu đảo trên biển, nhưng nơi này chẳng phân biệt được mùa. Bốn mùa như mùa xuân, vì vậy mới có trên đảo hoa đào nở bất bại cảnh vang. Nơi này cách nước Đông Vũ rất xa, Quả Tĩnh cũng nói không rõ ràng lắm, chỉ nói rất xa, hơn nữa trên đảo ở bốn người, trừ Quả Tĩnh Tôn Hồng cùng Hoàng Dung, còn lại chính là cha của Hoàng Dung. Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung từ nhỏ không có ra khỏi đảo, chưa từng gặp qua người ngoài, Viên Chiêu Quân là người ngoài duy nhất mà bọn họ gặp được. Hoàng Dung đối với Viên Chiêu Quân không có địch ý, là nữ nhi dịu dàng tầm 20 tuổi. Âm thanh nói chuyện nhẹ vô cùng, mặt tươi cười, nhìn Viên Chiêu Quân ánh mắt của đặc biệt hữu nghị. Mấy người ở đảo đi dạo một vòng, đến buổi tối dùng bữa ăn tối liền sau trở về phòng của mình ngủ. Có thể chính là lại để cho Viên Chiêu Quân không nghĩ tới dạ. Quả Tĩnh thế nhưng lại cùng nàng trở về chung phòng. Hắn ngủ trên ghế dựa, đem giường mình cho nàng ngủ. Tình huống như thế, một cái sẽ để cho Viên Chiêu Quân nghĩ đến Vũ Văn Dục có thời gian cùng nàng sống chung một phòng. Nghĩ tới Vũ Văn Dục, nàng liền đặc biệt hoài niệm thuần dương chi khí tư vị trên người hắn tán phát. Ngày thứ hai, tinh thần của nàng tốt vô cùng. Nhìn sân luyện công, trên bàn để mấy cái kia bình, nàng tò mò hỏi, nhị sư phụ, những thứ này là cái gì nha? Thuốc, luyện tinh khí thuốc, có những thứ này thuốc. 20 ngày sau, người là có thể xuất ra đảo. Đối với Tam Dương Thần Công Tôn Hồng rất rõ ràng tình huống là như thế nào. Nàng nên vì Viên Chiêu Quân tranh thủ thời gian. Luyện công tốt như vậy không thể chết đi như thế được. Tinh khí, đây là vật gì? Không có nghe sư phụ nói về vật này. Chẳng lẽ nội công còn có tên? Đem những này ăn hết. Tôn Hồng nói qua đem mười mấy viên thuốc đưa tới trước mặt Viên Chiêu Quân. À, nhiều như vậy. Viên Chiêu Quân nhìn những hoàn thuốc kia có nhiều màu sắc khác nhau mặt làm khó. Trong lòng suy nghĩ vật này không có độc chớ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhị sư phụ mặt nghiêm túc. Quay đầu lại nghĩ đến mình đã là bách độc bất xâm thân. Mím môi mặt thảm trạng nhận lấy những thuốc kia bỏ vào trong miệng. Cách chương.